Chính thế, bằng không lấy gì giải thích cho việc Mộ Dung gia đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả võ sư, võ tông như thế. Hồng Thiên Tôn khẽ hừ lạnh, bản tôn gần như xác định chỗ này từng là thiên niên linh trì của Mộ Dung gia. Nhưng nguyên nhân linh trì thay đổi thì cần điều tra thêm. Thuộc hạ nguyện ý tự đến điều tra. Một võ tôn khác xin đi. Hồng Thiên Tôn vỗ bàn đứng phát dậy, bất tất. Mộ Dung gia hiện giờ thực lực không tệ, còn cả tiểu tử phiền hà có quan hệ với thương gia nữa. Nếu các ngươi đi, bị ngăn cản đã đành, còn đả thảo kinh xà. Bản tôn sẽ tự đi chuyến này. Phía bắc Mộ Dung thành, trong sơn cốc do núi đá nứt tạo thành, cách ngôi thành không đầy 5 dặm. Diện tích sơn cốc không lớn, nhưng khá sâu, nơi chính giữa cách mặt đất hơn 50 trượng. Sơn cốc chỉ có một lối vào khá dễ dàng, do Mộ Dung gia phái trọng binh trông coi. Rìa sơn cốc cũng có không ít tháp canh giám thị nhất cử nhất động ở bình nguyên gần đó. Nơi đây là căn cơ của Vô Song Môn và Mộ Dung gia, vạn niên linh trì. Trung tâm tụ linh đại trận thiết lập ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc. Trận pháp vận hành áp chế linh khí vạn niên linh ngọc tinh hoa hút được ở độ cao 20 thước. Đá ở đáy cốc bị tạc thành những đường đan nhau chằng chịt, hình thành một thế giới rộng lớn dưới đó. Mỗi thông đạo và động huyệt đều dày đặc thiên địa linh khí, thập phần thích hợp tu luyện. Trên tầng không sơn cốc, cách chừng hơn 100 thước quanh năm có hơi sương xám xịt bao phủ. Nếu cường giả tôn cấp trở lên bay qua mà không quan sát kỹ cũng khó lòng biết trong sơn cốc phía dưới là bảo địa dư thừa linh khí. Nhưng hôm nay có một bóng đen từ từ bay đến phía trên sơn cốc, là Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn chuẩn bị kỹ càng nên không phát ra khí thế Thiên Tôn, còn hiệu quả của tụ linh đại trận khiến bọn Diệp Phong ở trung tâm linh trì không hề phát giác đối phương tới. Nơi này vốn là chỗ Mộ Dung gia bố trí thiên niên linh trì cũ nên lão rất dễ dàng tìm tới. Quả nhiên hơi cổ quái. Với khả năng tỏa linh của cực phẩm tụ linh trận mà không che giấu được hết năng lượng. Xem ra trong sơn cốc này còn có kỳ bảo tụ linh nào đó. Hồng Thiên Tôn nheo mắt trầm tư. Nếu bản tôn xông xuống tất bị tôn giả trong trận phát giác khí tức. Tuy Mộ Dung gia không ai là đối thủ của bản tôn nhưng trước khi có chứng cứ thì không nên khinh cử vọng động. Phải thu hút chú ý của người trong trận, để bản tôn xác định một phen xem sao. Lão xác định chú ý, tay phải ngưng tụ một cây hỏa diễm đao cực lớn. Đó bản lĩnh đặc hữu của Thiên Tôn. Tuy họ không có khí trường ngưng tụ lĩnh vực, nhưng có thể bằng bảo nguyên lực tự thân thi triển thủ đoạn thuộc lĩnh vực. Phổ thông tôn giả phát ra nguyên lực năng lượng nhưng không thể hoàn toàn khống chế, chỉ dùng để phát ra công kích hủy diệt trong một lần. Nhưng Thiên Tôn có thể khống chế nguyên lực ngoài thân thể, như khống chế lĩnh vực cực nhỏ, ảo hóa vô vàn, ngưng kết mà không tan. Hồng Thiên Tôn khẽ quát, hỏa diễm đao bay vút ra, vẽ một đường vòng cung trên không rồi chém ngục toàn bộ tháp canh, tiếp đó chém vào vách đá ở lối vào sơn cốc khiến cả sơn cốc rung lên. Không gian quanh Hồng Thiên Tôn dao động quỷ dị, che kín thân ảnh. Nếu không nhìn kỹ, khó lòng phát hiện được lão. Tiếng nổ ở cốc khẩu khiến hộ vệ Mộ Dung ra cảnh giác. Chúng nhân náo loạn một lúc rồi trở lại trật tự, bắt đầu tìm kiếm tứ phía. Đó là gây hấn quá rõ với Mộ Dung ra. Hà huống chỗ này là sợi dây mẫn cảm nhất nối liền Vô Song Môn và Mộ Dung ra. Một toán cường giả tỏa đi. Nhưng họ sao phát hiện được một Thiên Tôn trên không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 412, ba chạm xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Cần và Thái Thượng Trưởng Lão nhanh chóng từ linh trì vút ra. Động tĩnh như vậy, họ không để ý không được. Tộc trưởng đại nhân, linh trì vừa bị công kích. Mộ Dung Cần nghe hộ vệ báo cáo, bất giác nhíu chặt chân mày. Ông ta và Thái Thượng Trưởng Lão trải thần niệm ra tìm kiến. Có thể công kích mà không khiến ngần ấy hộ vệ gồm cả cao giai võ tông phát hiện thì đối phương chắc là võ tôn cường giả. Hà huống, công kích từ trên trời giáng xuống. Mục đích của đối phương là gì? Thăm dò hay là phát hiện bí mật trong cốc? Mộ Dung Cần bất giác lo lắng. Trùng lúc, một thân ảnh mang theo hỏa diễm trắng xóa lao bổ xuống trung tâm đại trận. Cũng là chỗ đặt vạn niên linh ngọc tinh hoa. Mộ Dung Cần và Thái Thượng Trưởng Lão đồng thời kinh hô.